Chương 1301, Viễn Cổ Thú Thế 59, Tu. Tô Tĩnh Hảo vốn cho rằng cái này xã hội nguyên thủy cho dù có vải dệt, hôn phục cũng sẽ không nhiều đẹp mắt, dù sao đây là cái liền theo đều không có thế giới, không có theo hôn phục còn có thể dễ xem sao. Kết quả thấy được này đó tân nhân hôn phục sau, Tô Tĩnh Hảo bị kinh diễm, 200 đối tân nhân, mỗi một cái tân nương hôn phục đều là khác biệt, độc nhất vô nhị, cũng là xinh đẹp đến cực điểm làm cho người ta kinh diễm. Tuy rằng theo loại này cao siêu lại hao tổn thời gian kỹ thuật đối với bây giờ thú nhân mà nói, giống như Tô Tĩnh Hảo nghĩ như vậy, còn không có thời gian như vậy đi nắm giữ nghiên cứu học tập. Bất quá song song đường vòng lối tắt, tại hỷ phục trên in hoa, lại lấy phấn hồng bạch tam sắc lớn nhỏ trân châu cùng dùng vu lực cắt sau, dưới ánh mặt trời mị lực cố gắng lộ ra bảo thạch làm điểm xuyết, toàn bộ hôn phục hoa lệ mà lại trang trọng. Mỗi một cái tân nương hôn phục đều giống nhau hoa lệ, nhìn xem Tô Tĩnh Hảo một trận tâm ngứa, lại có chút hủy khuất, nàng đến thế giới này về sau có ba nam nhân. Hơn nữa mỗi người đàn ông cũng đều cùng nàng cử hành nghi thức, chỉ là loại này đơn sơ nghi thức cùng này đó tân nương bị nhiều người như vậy nhìn xem, toàn thành chúc mừng tập thể hôn lễ so sánh, thật là keo kiệt không thể nhìn. Còn có này đó tinh mỹ hôn phục, Tô Tĩnh Hảo từ lúc đến cái này xã hội nguyên thủy, còn chưa hề có xuyên qua quần áo đẹp mắt như vậy, nếu có thể xuyên tại trên người mình, thật là có bao nhiêu mỹ. Nghĩ như vậy, Tô Tĩnh Hảo khó hiểu có loại xót xa nghẹn khuất cảm giác, một nữ nhân cả đời đều không có cử hành quá thịnh đại hôn lễ, xuyên qua xinh đẹp hôn phục, luôn luôn một cái khuyết điểm. Tại Tô Tĩnh Hảo hâm mộ đấu kỵ thời điểm, 200 đối tân nhân đã muốn tất cả đều đi vào quảng trường, chỉnh tề sắp hàng tại trên quảng trường. Trên quảng trường có một cái cực lớn đại địa chủ thần pho tượng phía dưới có cái đài cao, hy vọng thành tất cả nhân vật trọng yếu đều ở đây trên đài cao ngồi, mà chính giữa vị trí là song song châu ngồi. Này đó những người mới liền đứng ở đại địa chủ thần pho tượng đài cao phía dưới, kế tiếp giai đoạn, chính là song song cái này người chủ hôn ban thưởng chúc phúc. Song song hôm nay cũng xuyên một thân thập phần hoa lệ trang trọng vũ phục, hơn nữa còn là khó được màu đỏ thâm vũ phục, tay rộng phiêu phiêu, bội sức đầy đủ, trong thoáng chốc giống như tiên nhân hàng thế. Song song đi trước vài bước, đứng ở đại địa chủ thần giống phía trước, nhìn phía dưới tân nhân, bắt đầu nói nàng chuẩn bị xong chúc phúc tử. Hôm nay, các ngươi tự nguyện lựa chọn tại đại địa chủ thần chứng kiến hạ, thành tâm thành ý kết làm vợ chồng, từ đó cùng sinh cùng tử, làm bạn không rời, cam khổ cùng. Ta hy vọng các ngươi ngày sau ở chung chung, có thể lẫn nhau bao dung, lẫn nhau lý giải, giúp đỡ lẫn nhau. Cả đời bình thuận, không phân khi, không phân phụ, không phân cách, an ổn đến lão. Nói xong, song song giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, một mảnh xanh thắm sắc quang mang chợt lóe, vô số hư ảo lại xinh đẹp lam sắc hồ điệp từ trong tay nàng bay ra, vòng quanh 200 đối tân nhân xoay quanh bay múa. Này đó lam sắc hồ điệp bay múa là lúc, không ngừng rơi xuống lam sắc quang điểm, những điểm sáng này rơi vào tân nhân thân thể bên trong, tất cả tân nhân chỉ cảm thấy thân thể một trận thoải mái. Giống như toàn thân đột nhiên hơn sự không song kình. Đây là song song cho tân nhân đại vu chúc phúc, lam sắc hồ điệp ước chừng bay múa rất lâu mới đình chỉ sái quang điểm hành vi. Không ở huy sái quang điểm sau này đó lam sắc hồ điệp cũng không có biến mất, mà là tiếp tục vây quanh những người mới bay múa, cho tràng diện này bằng thêm vô số mộng ảo xinh đẹp. Song song búng tay một cái, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bầu trời đột nhiên bắt đầu bay là tả khởi đóa hoa đến. Bay là tả đóa hoa như mưa bay xuống. Chỉ là này đó đóa hoa rơi xuống đến trên mặt đất liền sẽ biến mất, đồng thời lại giống như rơi không song giống nhau không ngừng bay là tả rơi xuống. Hiển nhiên đây cũng là song song vô lực biến hóa. Hồ điệp bay múa, mưa hoa bay là tả, tại đây một mảnh mộng ảo một loại cảnh đẹp bên trong, hôn lễ tiếp tục tiến hành. Một loạt lại một loạt tân nhân tiến lên quỳ tại đại địa chủ thần giống trước mặt lễ bái, đồng thời nói ra chính mình đối nửa kia đích thật tâm hứa hẹn. Sau đó đối bái, hoàn thành hôn lễ. Hôn lễ sau khi chấm dứt, chính là yến hội, vô số thú nhân bưng cực lớn khay, lại đây cho mỗi trên bàn thái, mang thức ăn lên quá trình cũng là song song cẩn thận phân phối qua. Ngay từ đầu song song liền phái thú nhân dẫn đường tới tham gia tiệc cưới thú nhân nhập tòa, đem thích ăn thịt cùng thích thực tố tách ra ăn bài, lúc này mang thức ăn lên thời điểm, ăn thịt hơn thượng lục, ăn chay hơn trên ăn chay. An bài như vậy quả nhiên sở hữu tới tham gia tiệc cưới thú nhân này ăn thập phần thỏa mãn, không ai cảm thấy không thoải mái. Trận này tập thể hôn lễ, song song thập phần bỏ được tiêu tiền, này đó trên bàn thịt đều là tốt nhất, hơn nữa ước chừng thập bát đạo thái, chính là ăn chay, kia rau dưa cũng đều là gieo trồng ruộng phẩm chất tốt nhất thái. Đợi đến trận này hiến hội ăn xong, sắc trời đã tối mịt, vốn mọi người cho rằng trận này tập thể hôn lễ đến nơi đây đã muốn có thể kết thúc, ai biết song song lại vẫn an bài hậu tụ. Sắc trời vừa mới đen xuống, song song liền sai người đốt vô số cây đuốc, đem toàn bộ hy vọng thành chiếu rọi một mảnh ánh sáng, lửa trại tiệc tối, hồn hoan tiếp tục. Trận này tiệc tối song song chuẩn bị là tiệc đứng làm việc, phụ trách hiến hội đồ ăn thú nhân một đám sử ra cả người chiêu thức, các loại thức ăn chay mặn, còn có điểm tâm cái gì cần có đều có, đặt đầy thật dài bàn. Trung quanh thú nhân nhìn mãn nhãn mỹ thực, cảm thụ được đã muốn đỉnh cổ họng đồ ăn, cực kỳ tiếc nuối, rất nghĩ tiếp ăn, đáng tiếc bụng đã muốn no rồi. Chỉ là không thể ăn, có thể chơi cũng có thể, vô số lửa trại bị điểm cháy, hy vọng thành trong nam nữ thú nhân vây quanh lửa trại tận tình vũ đạo, đêm nay hy vọng thành là bất giả thành, một đêm cuồng hoan. Trận này tập thể hôn lễ, ước chừng rằng có một ngày một đêm, nếu không phải không có rượu, nói không chừng sẽ còn xuất hiện bao nhiêu cái tiểu quỷ đến. Tập thể hôn lễ sau khi chấm dứt, song song lại bắt đầu buồn rầu kiến thành sự, ngũ tòa thành trì, còn kém một cái chủ sự chi nhân, trong khoảng thời gian này, trường không đều muốn bị song song bức cho điên rồi. Thật sự tìm không ra nhân thủ song song chỉ có thể suốt ngày nhìn chằm chằm trường không, thay thế chỗ chống lý các loại kiến thành công việc, lại kéo dài không cùng nhau chuẩn bị kiến thành tài liệu, điều hành nhân thủ chờ chờ. Trường không tóc đều rơi một bó to, bị song song tra tấn khổ không thể tả, tuy rằng hắn thân là siêu cấp bộ lạc đại vu, đầu não là đỉnh đỉnh thông minh, nếu cho hắn một đoạn thời gian khẳng định có thể thượng thủ. Nhưng mấu chốt là song song quá gấp, căn bản không cho trường không thời gian chậm rãi học, trực tiếp đem các loại cần dùng thời gian học gì đó nhồi vịt giống nhau kéo cổ cứng rót, bởi vậy tự nhiên sẽ tiêu hóa không tốt. May mà trường không rốt cuộc là đầu đủ dùng, bị song song như vậy nhồi vịt giống nhau đến cùng vẫn là dạy dỗ đến, song song cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trường không ném đi phụ trách kiến thành, chính mình chuyên tâm đi kiến tạo hạnh phúc thành đi. Cái này hạnh phúc thành song song nhưng là coi trọng đến cực điểm, dùng dự đoán tất cả đều muốn tốt nhất, thành chi kiến tạo thập phần chi cực lớn, công trình lượng thật lớn, đông nam tây bắc tứ thành cũng đã xây dựng hảo, hạnh phúc thành vừa mới đánh hảo nền móng, sửa xong tường thành mà thôi. Tuy rằng vẫn không thể nhìn thấy toàn cảnh, nhưng mà chỉ nhìn bán thành phẩm liền có thể tưởng tượng cho ra ngày sau hạnh phúc thành khổng lồ trình độ.